cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 155, chương 149, bắt sống ba người. Ta chết không yên lành, vậy liền để ngươi trước nếm thử sống không bằng chết tư vị. Trong mắt lạnh ý hiện lên, Triệu Trạch một cái nhấc lên hắn, hướng Viên Đình đi đến đồng thời, một khối mỏng như cánh ve băng phiến, cũng tại hắn một cái khác trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. Không có ngay tại chỗ chém giết Phương Vĩ, không phải tâm hắn từ nương tay, cũng không phải hắn sợ hãi này vừa rồi ngôn từ uy hiếp, mà là muốn thử một chút sinh tử phù uy lực, nhìn xem tại không có linh lực tu tiên giả thể nội, phải chăng cũng có thể làm bọn hắn sống không bằng chết. Siêu đi đến Viên Đình bên người đồng thời, cong ngón búng ra, băng phiến bay thẳng nhập Phương Vĩ ngực biến mất không thấy gì nữa. Ngứa qua a, người rốt cuộc đối ta làm cái gì? Sinh tử phù nhập thể, từ trong ra ngoài ngứa lạ lập tức phát tác, có thể hắn bị Triệu Trạch xách theo không cách nào cào. Phương Vĩ lập tức khuôn mặt vặn vẹo hoảng sợ nói, tiểu tỷ tỷ, không muốn giống như hắn như vậy, liền cho ta nghe lời nói điểm. Triệu Trạch căn bản cũng không để ý tới hắn, mà là tao cười tại Viên Đình đầy đặn trên người sờ soạng một cái. Sau đó ôm lấy nàng xách theo Phương Vĩ, nhanh chóng hướng về biệt thự trong đi đến. Không bao lâu, hắn lại đi mà quay lại, đem trong hôn mê Trương Bình nhấc lên, đi tới xe thương vụ bên cạnh, mở ra đem phía trên bị trói lại tay chân Phan Kim Liên cùng Trác Nam buông ra. A Tam ca, thật xin lỗi, ô ô ô, được cứu vớt. Phan Kim Liên nhìn thấy hắn về sau, lập tức hối hận khóc ồ lên, Trác Nam thì có chút ánh mắt lấp lóe cúi đầu không nói. Sợ Triệu Trạch ghi hận hắn nhu nhược, tốt hiểu Liên, ta không trách ngươi, các ngươi mau trở về đi thôi, đừng chậm trễ ngày mai quay phim. Đơn giản hỏi ý, biết được chuyện đã xảy ra về sau. Triệu Trạch tịnh không có cưỡng ép làm Phan Kim Liên xóa bỏ rơi tấm hình kia, mà là vỗ vai thơm của nàng an ủi. Dù sao hiện tại hắn đã có sức tự vệ, chỉ cần Hàn đạo tử chi lưu đại cao thủ không ra, hắn liền không cần giống như trước kia như vậy trốn trốn tránh tránh. Chủ nhân, là ta không có bảo vệ tốt. Được rồi, đi nhanh đi, nơi này rất nguy hiểm, có chuyện sau này hãy nói. Thân là chủ nhân lưu tải, chủ mẫu, bên người vệ sĩ, không có thể đi vào đến nhận việc trách Trác Nam còn muốn nói nhiều cái gì. Có thể Triệu Trạch vừa rồi đã theo cầu xin tha thứ Phương Vĩ trong miệng hỏi ra. Còn có mấy cái Hoa Hạ quốc tu tiên giả cùng dị năng giả ngay tại chạy đến, liền trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Vậy thì tốt, A Tam ca, ngươi khá bảo trọng, có rảnh đến xem hiểu Liên. Đã chủ nhân đều nói như thế, Trác Nam đành phải ngậm miệng, Phan Kim Liên cũng chỉ đành theo lời rời đi. Bất quá trước khi chia tay, nàng chủ động cùng Triệu Trạch thâm tình ôm một cái, bởi vì nàng thể nghiệm qua nam nhân khác về sau, càng thêm hướng tới Triệu Trạch mang cho nàng thỏa mãn. Màu vàng sợi tơ chân khí tăng lên hơn gấp 2. Nếu là đem ba cái kia tu tiên giả cũng bắt lấy thôn phệ lời nói, không biết có thể hay không lại làm đột phá. Một lát sau, Phan Kim Liên cùng Trác Nam đã đi xa. Này không biết là ai biệt thự trong. Triệu Trạch đưa bàn tay theo trương ngực phẳng khẩu lấy ra, xem xét biến hóa trong cơ thể, trong lòng nhịn không được nghĩ như vậy đến. Lúc này chân khí trong cơ thể hắn mặc dù vẫn không có đạt tới đỉnh phong trạng thái bão hòa, nhưng cái loại này thâm hụt cảm giác đã hạ thấp hơn phân nửa. Hiển nhiên là cảnh giới nhanh muốn vững chắc lại. Lập tức nghĩ đến lúc trước gặp được Nakamura Fuji sau cái kia tưởng tượng, hắn không chịu được đem ánh mắt rơi xuống một bên, bị điểm trúng huyệt đạo bàn nữ Viên Đình trên người. Không, phải nói là hai mắt của nàng bên trên, bởi vì con mắt của nàng rất đặc biệt, trong mắt so với thường nhân muốn nhiều ra hai vòng không ngừng. Hẳn là nàng siêu năng lực chỗ, hắn muốn làm gì, sẽ không là muốn gian ô ta đi. Siêu phàm ca, cứu ta, Phương Vĩ cùng Trương Yên ổn cái cánh tay bẻ gãy. Một cái đầu vai tổn hại, lại bởi vì tu vi một chút không dư thừa không cách nào chữa thương khôi phục. Bộ dáng không thể bảo là không thê thảm, bắt tội khôi đầu sỏ thanh niên. Giờ phút này ý cười đầy mặt nhìn về phía nàng, áo trắng sung túc nữ tử lập tức một hồi hoảng sợ. Lại bởi vì huyệt đạo bị ngăn cản không cách nào lui lại tránh né, chỉ có thể ở trong lòng tuyệt vọng hò hét, nói cho chủ nhân, ngươi tên là gì? Nhìn chằm chằm Viên Đình nhìn một hồi, Triệu Trạch Tịnh không có lập tức ra tay nếm thử thôn phệ dị năng, mà là thu hồi ánh mắt, ôm nàng đi vào trong phòng ngủ, sau đó lấy ra khuyên tai ngọc bắt đầu thôi miên. Đến nỗi bị giải khai sinh tử phù thoi thóp Phương Vĩ, cùng với tỉnh lại bởi vì tuyệt vọng lại ở vào trong hôn mê Trương Bình, đều bị hắn phong bế huyệt đạo vứt xuống một bên, căn bản là lười nhác khống chế. Dù sao, tu vi của bọn hắn mặc dù bị chính mình thôn phệ không còn, nhưng thân là tu giả cường đại hồn lực vẫn còn, cũng không quá hảo thôi miên. Duy nhất tác dụng chỉ còn lại có ép hỏi ra bọn họ tu luyện đạo pháp. Viên Đình gặp qua chủ nhân, biệt thự trong phòng ngủ, Triệu Trạch đôi áo trắng bàn nữ thôi miên, cũng không có gặp được quá nhiều chống cự. Một lát sau, nàng liền cung kính thi lễ nói, này bản thân cảm giác tốt đẹp bàn nữ, dị năng hóa ra là cùng loại thiên lý nhãn siêu cường thị lực. Cũng không biết này dị năng ta có thể hay không thôn phệ nạp làm chính mình dùng. Bất quá trước đó, còn cần trước ứng đối sắp đến ác chiến. Lúc trước thôi miên Viên Đình lúc, Triệu Trạch phát hiện hắn hồn lực gia tăng về sau, có thể nhìn thấy bị thôi miên người đứng đắn lịch huyễn cảnh. Nghĩ đến đây bàn nữ đúng là tại ảo tưởng chính mình tại cưỡng ép cởi sạch nàng quần áo. Trong miệng không ngừng kêu siêu phàm ca dạy ta, siêu phàm ca thật xin lỗi dáng vẻ, trong lòng liền không chịu được không còn gì để nói. Rất tốt, Viên Đình, nói cho chủ nhân, các ngươi thuộc về gia tộc nào, tổng cộng có bao nhiêu người đến tê tìm kiếm ta, theo thứ tự là ai, đều có năng lực gì cùng tu vi. Hồi bẩm chủ nhân, ta là Lý gia dị năng giả, cũng là Hoa Hạ An toàn bộ. Cô nàng này ý trung nhân, đúng là cái luyện khí kỳ 5 tầng cao thủ, đồng thời còn là Khương gia thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất sao? Thông qua hỏi ý Viên Đình, Triệu Trạch biết lúc trước Phương Vĩ cầu xin tha thứ lúc bàn giao ra viện quân, theo thứ tự là 2 cái dị năng giả cùng 3 cái tu tiên giả. Dị năng giả còn tốt, âm thầm đánh lén tiêu diệt từng bộ phận hắn căn bản cũng không sợ. Có thể 3 cái tu tiên giả bên trong, lại có một cái luyện khí kỳ 5 tầng trời Khương siêu phàm. Cái này có chút khó giải quyết, dù sao, lúc trước thu hoạch được tần trung chữ vật túi lúc, lão bà hệ thống từng nói qua, bình thường tu tiên giả chỉ cần đột phá đến 5 tầng trời, liền có thể sinh ra thần thức, từ đó câu thông sử dụng không gian chứa đồ. Cũng có thể viễn trình ngự khí giết địch, mặt khác thân là Hoa Hạ một trong tam đại gia tộc. Khương gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất Khương siêu phàm dám một mình đến đây, nhất định có Khương gia cho thủ đoạn bảo mệnh, điểm ấy hắn không thể không phòng. Cũng may hắn vừa rồi thu nạp 2 cái tu tiên giả linh lực về sau, Triệu Trạch thần hồn cũng đã nhận được không nhỏ tăng cường. Đã có thể trực tiếp thăm dò vào bên hông chữ vật túi bên trong. Tùy thời có thể đem tần trung phi kiếm lấy ra sử dụng. Cũng không phải là không thể một trận chiến. Bởi vậy, làm được trong lòng hiểu rõ Triệu Trạch, trước hết để cho Viên Đình gọi điện thoại hỏi ý mấy người vị trí hiện tại. Nhận được kết quả là Khương siêu phàm cùng Tiếu Khanh đã đến TB. Đang ngồi taxi chạy tới nơi đây. Dư Lăng, Nhậm Tuân Trung, Từ Lam ngồi đường sắt cao tốc còn cần chừng nửa canh giờ đến. các ngươi cho ta thành thật một chút, đừng nghĩ giở trò gian, nếu không lần này cũng đừng nghĩ lại cởi bỏ, hơn nữa đau khổ sẽ còn một ngày mạnh hơn một ngày. Cho đến thân thể hóa thành nước đặc tiêu vong, tại viên đình cùng Khương Siêu Phàm bọn họ trò chuyện về sau, Triệu Trạch đem Trương Bình Thản Phương Vĩ toàn bộ làm tỉnh lại. Đem hai mảnh sinh tử phù ngưng tụ băng phiến phân biệt đánh vào trong cơ thể của bọn họ. Đồng thời đem bọn hắn điện thoại tìm ra, lạnh giọng uy hiếp, một bên ứng đối lúc nào cũng có thể đến hoài nghi đề ra nghi vấn. Sau đó không lâu, Phương Vĩ điện thoại quả nhiên vang lên. Siêu Phàm ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta chỉ ở xa xa nhìn chằm chằm, cũng không có dám đánh cỏ động rắn. Hắn tại Triệu Trạch nhìn chăm chú, cố nén thân thể ngứa lạ khó nhìn, như lúc trước Trác Nam mở miệng nói ra, vì hủy bỏ đau khổ, càng là mang theo 10 thành nhiệt tình đi diễn dịch, trên mặt tràn đầy sắp lập công mừng rỡ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,